Tensei trong thế giới Naruto. Chương 813. 813, hãy cố dương cánh bay cao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà tộc trưởng Uchiha Itachi lặng lặng đứng trong viện, lặng lẽ thở dài. Phụ thân Fugaku sau khi tranh cử Hokage đệ ngũ thất bại, thì cả tộc Uchiha liền lâm vào một loại không khí bức bối, toàn bộ tộc địa phảng phất biến thành một thùng thuốc nổ. Dù không cần phải quá lưu ý bên ngoài, Itachi cũng có thể từ trong nhà nghe được tiếng chửi rủa ở ngoài đường. Đó là tiếng các tộc nhân chửi mắng thôn, câu nào câu nấy đầy ắp tức giận và phẫn uất, nghe tới cực kỳ chói tai, khiến hắn không khỏi lo lắng. Vẫn là đi đến một bước này sao? Thần sắc trên mặt Itachi càng thêm ảm đạm. Bạch bạch, lúc này, từ hành lang gấp khúc trong viện truyền đến tiếng bước chân, mà không cần quay đầu. Itachi đã có thể nghe ra từ tiếng bước chân khá chậm và nhẹ này chính là đệ đệ Sasuke thân yêu đang chạy tới. Quả nhiên, Sasuke mặt đầy nước mắt rất nhanh chạy đến trước mặt Itachi, không hiểu hỏi. Kaka, kaka, vì sao phụ thân lại không được chọn? Itachi ngồi xổm trước mặt Sasuke, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Sasuke, nói. Sasuke, đệ đã là một tên ninja rồi, về sau không được phép dễ dàng rơi lệ. Sasuke không có để ý tới chuyện nước mắt, chấp nhất hỏi. Phụ thân đại nhân rõ ràng là đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan lợi hại nhất, vì sao mọi người còn không cho phụ thân đại nhân lên làm Hokage? Sasuke mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tiếng chửi mắng của các tộc nhân trong tộc địa, vẫn làm cho Sasuke biết chân tướng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, hiểu ra sự thật tộc Uchiha đang bị thôn đùa bỡn. Itachi khẽ nói, đây là một vấn đề rất phức tạp. Chờ đệ trưởng thành sẽ từ từ hiểu rõ. Sasuke mím môi, chuyện này căn bản không có gì phức tạp, Hokage chẳng lẽ không nên để ninja lợi hại nhất trong thôn đến đảm nhiệm sao? Itachi đầu tiên là sừng sốt một cái, chợt cười cười, đưa ánh mắt rời về nơi xa, tự nhủ. Đúng nhỉ, Hokage nên để ninja lợi hại nhất trong thôn đến đảm nhiệm, chuyện này căn bản chẳng có gì phức tạp cả. Trong quán rượu của gia tộc Uchiha, bởi vì Hyuga Kagami hạ lệnh cấm trong 3 ngày không được vận dụng Sharingan, nên Uchiha Shinichi không có tới sân huấn luyện như mọi khi, mà là tới quán rượu giết thời gian. Ta muốn giết sạch đám khốn nạn dám phản bội tộc Uchiha chúng ta. Đám kia chỉ là chó săn của thôn thôi, chân chính ám toán chúng ta là nhất hệ Hokage, là đệ tam và vây cánh của lão. Đúng rồi, có đệ tam và đám vô năng kia ở đó. Uchiha chúng ta căn bản không có khả năng được chọn làm Hokage. Có lẽ là do rượu vào, nên tiếng chửi rủa của các tộc nhân Uchiha nơi đây càng thêm bén nhọn và không kiêng nề gì. Mà bởi vì đây là quán rượu tộc Uchiha, khách hàng tất cả đều là người trong nhà Uchiha, cho nên chẳng ai có ý thu liễm cả, tiếng mắng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mất kiềm chế. Shinichi ở trong góc bình thản ngồi uống rượu, hoàn toàn không để ý tiếng chửi mắng tràn ngập bên tai. Đột nhiên, Uchiha Shinji đã say khướt giơ chén rượu lảo đảo lắc lư đi tới trước mặt Shinichi, nói. Shinichi, ngươi cũng ở đây uống rượu giải sầu à? Shinichi lườm Shinji đã say khướt một cái, nhíu mày nói. Hôm nay không phải đến phiên ngươi trực sao? Sao lại uống nhiều như vậy? Trực cái con mẹ nó. Sau khi mắng một câu, Shinji ở một cái. Ở. Thôn đùa bỡn tộc Uchiha chúng ta như khỉ, còn muốn chúng ta bán mạng vì họ à, không có cửa đâu. Shinichi lắc lắc đầu, tự mình uống rượu. Shinji nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ ngươi cũng khó chịu trong lòng, yên tâm đi, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ không để cho đám khốn nạn kia thoải mái đâu. Shinichi thuận miệng nói một câu, đã không được chọn, tộc trưởng còn có thể làm gì? Tộc trưởng, ngươi... Còn có Shisui, Uchiha chúng ta đã có tổng cộng có 3 đôi Mangekyo Sharingan, chẳng lẽ còn sợ thôn hay sao? Cùng lắm thì chúng ta phản. Shinji vừa nấc rượu, vừa kêu gào. Shinichi quay đầu nhìn Shinji say bí tỉ, hỏi, còn sống, không tốt sao? Shinji không nghe rõ, thân thể lảo đảo hỏi, này, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, Shinichi khôi phục thần sắc thản nhiên. Không còn để ý tới tên Shinji say khướt. Phản loạn, hiện tại Hokage là Hyuga Kagami đó, là cường giả đệ nhất nhẫn giới trong mắt Shinichi, là thủ lĩnh tổ chức Kami, thủ hạ có cả kẻ nắm giữ Rinnegan, cho nên cái chuyện phản loạn này, ở trong mắt Shinichi chẳng khác gì tự sát. À không, so với việc phản loạn, tự sát hiển nhiên còn phải nhẹ nhõm hơn một chút. Đừng nói là lão bản tự mình xuất thủ, chỉ cần một mình Dương Thần là đã đủ làm gọi cả tộc Uchiha chúng ta. Đám ngu ngốc các ngươi gấp gáp đi chịu chết thì cũng đừng có kéo theo ta nha. Tộc địa Hyuga khác biệt hoàn toàn với tộc Uchiha đang tràn đầy bất mãn và phẫn uất. Bên trong tộc địa Hyuga là một mảnh vui mừng. Nghe tiếng chúc tụng và reo hò bên ngoài, Neji cũng một mặt vui sướng, hay nói cho chính xác hơn, bắt đầu từ khi đệ tam chính thức tuyên bố Hyuga Kagami là Hokage đệ ngũ làng lá, thì trên mặt nó đã luôn tràn đầy sự hãnh diện và vui sướng. Neji, nhìn con trai đang thất thần trước mặt, Hisashi nghiêm khắc gọi một tiếng. Phụ thân, Neji lấy lại tinh thần, vội dựng thẳng sống lưng lên, đoan chính ngồi quỳ ở tư thế truyền thống. Thấy Neji đã khôi phục dáng ngồi đoan chính, Hisashi hài lòng khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Bắt đầu từ hôm nay, con không còn chỉ là một phân gia Hyuga, mà còn là đệ tử của Hokage. Nhất cử nhất động của con đều sẽ đại biểu cho Hokage đại nhân, cho nên con càng phải nghiêm khắc ước thúc chính mình, quyết không thể bị người khác nắm đuôi, mang đến cho Hokage đại nhân phiền phức không cần thiết. Neji cúi đầu, nói. Dạ. Thấy Neji cẩn thận lắng nghe, trên khuôn mặt nghiêm túc của Hisashi lộ ra một nụ cười. Cuộc đời hắn đã cho ra rất nhiều quyết định, nhưng chỉ có việc để con trai Neji của mình bái Hyuga Kagami làm sư phụ, là chuyện hắn đắc ý nhất, cũng là quyết định mà hắn cho là chính xác nhất. Thân phận đệ tử Hokage mang ý nghĩa gì, hắn cực kỳ rõ ràng. Đây không chỉ vẻn vẹn là một loại vinh quang, mà còn là một cơ hội thay đổi vận mệnh, một cơ hội để đối kháng cá chậu chim lồng. Khi con trai mang thiên từ xuất chúng của mình bị khắc lên cá chậu chim lồng, hắn đã từng lâm vào tuyệt vọng, thậm chí còn bởi vậy mà từng sinh ra tà niệm, động sát ý đối với tông gia đại tiểu thư Hinata. Mà sở dĩ hắn có phản ứng như vậy, là bởi vì hắn hiểu từ thời khắc Neji khắc lên ấn chú cá chậu chim lồng kia, thì vận mệnh đã chú định. Bất luận Neji xuất sắc cỡ nào, thiện lương ra sao, đều không cách nào được vận mệnh chiếu cố, trở thành người nắm giữ vận mệnh. Nhưng trong chớp mắt Hyuga Kagami trở thành Hokage đệ ngũ, thì vận mệnh của rất nhiều người đã phát sinh thay đổi, mà người có thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là đệ tử của Kagami Hyuga Neji. Bởi vì dựa theo thôn truyền thống, đệ tử của Hokage hiển nhiên sẽ là hậu tuyển Hokage đời tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Neji sẽ mãi vô duyên với chức Hokage, nhưng bởi vì có sư phụ Hyuga Kagami, mà nó sẽ nắm giữ tư cách ứng cử viên cho chức Hokage đời tiếp theo cực kỳ quý giá. Nhìn con trai đang dần trưởng thành, càng ngày chững chạc, Hisashi mong đợi trong lòng. Neji à, con không còn là cá trong chậu, là chim trong lồng nữa rồi, hãy cố mà dương cánh bay cao đi, cách chương.